Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 22, hồi thành, góc truyện audio.com, Amira lúc này cũng đã mang về vật phẩm rơi ra. Hai món đồ trắng, hai món đồ xanh cùng với một món đồ đỏ và kèm theo gần 3.000 tiền đồng. Trong đó, Boss rơi ra một món đồ xanh cùng một món đồ đỏ và hơn 1.700 tiền đồng, số đồ vật còn lại là từ 6 con Busujima bình thường rơi ra. Bởi vì vượt cấp giết quái nên thu hoạch chắc chắn sẽ phong phú hơn rất nhiều, nhưng là cũng phải xem ngươi có thực lực để ăn phần béo bở này hay không. Áo da chất lượng, đồ xanh, yêu cầu, đẳng cấp 10, phòng ngự vật lý. 1. Nhanh nhẹn, 3. Mũ da chất lượng, đồ xanh, yêu cầu, đẳng cấp 10, phòng ngự vật lý. 1. Nhanh nhẹn, 3. Áo vải chất lượng, đồ đỏ, yêu cầu, đẳng cấp 15, tinh thần gia tăng 10. Khả năng khôi phục MP gia tăng 30, lượng MP cao nhất gia tăng 10. Xem xét thuộc tính của bộ áo, vải này, đôi mắt Đỉnh Tấn sáng lên, quả thật là cực phẩm trang bị dành cho pháp sư thế nhưng nhìn lại yêu cầu đẳng cấp 15 làm cho Đỉnh Tấn có cảm giác như bị ai đó bóp ở cổ. Giả dụ ngươi cầm hai phần trang bị cực phẩm nhưng lại không thể sử dụng, đây chẳng khác nào là một liều thuốc kích thích khiến người chơi liều mạng thăng cấp. Quả thật các nhà khoa học gia chơi tâm lý đã đạt đến cấp đại sư. Hai món trang bị đồ trắng còn lại là một thanh dao găm cùng với một cây cung lớn. Đỉnh Tấn liếc mắt cũng không thèm, chỉ giữ lại bộ áo vải còn toàn bộ những thứ khác đều giao cho Amira. Cô nàng này quả thật tham tài như mạng, vừa cầm đồ vào trong tay liền cất vào túi ngay như sợ có ai đó sẽ giật mất đồ của mình. Đỉnh Tấn không nhịn được trêu đùa một câu, sau này nếu có thành lập đội lính đánh thuê ta sẽ cho người làm thủ quỹ, Amira cười cười nhưng hai mắt như lại lấp lóe thành hình đồng tiền. Ta chắc chắn sẽ làm tốt thủ quỹ, mọi chuyện cứ giao cho ta. Nhìn bộ dáng của nàng, Đỉnh Tấn không nhịn được cười to. Amira bây giờ quả thật quá khác biệt so với Amira mà Đỉnh Tấn từng biết. Hắn luôn muốn đồng đội của mình vui vẻ, hạnh phúc được như vậy, đây cũng là mục tiêu mà hắn luôn muốn hướng tới. Tổng kết lại lần chiến đấu này, 7 tên bộ xương chiến sĩ đã làm tiêu hao của Đỉnh Tấn đến hơn 1.200 HP, 50 bình HP thuốc chỉ còn lại 38 bình, đồng thời MP thuốc cũng tiêu hao không kém số đó bao nhiêu. Nhưng cũng nhờ vậy mà lượng HP tối đa của Đỉnh Tấn đã được tăng vọt lên thêm 84 điểm nhờ kỹ năng tái tạo của nghề nghiệp linh mục. Mà kinh nghiệm nhận được từ 6 con Busujima và cả Boss giáo sư Busujima cũng làm cho ống kinh nghiệm của Đỉnh Tấn tăng lên một đoạn dài. Chỉ cần lần này về giao trả nhiệm vụ thì Đỉnh Tấn lập tức sẽ thăng cấp. Thông số, lực lượng 37, nhanh nhẹn 22, thể lực 36. 2, tinh thần 66. 2, điểm tự do 0. Chi tiết, level, 10, HP, 1125, 1125, 1.1S, MP 871, 871, 2.7S, PSP 8500, 8900, đã hoàn thành thu dọn và kiểm tra xung quanh chiến trường, cảm thấy không còn bỏ sót thứ gì nữa, cả hai người mới chậm rãi quay trở lại căn nhà cũ để tu luyện, chờ đợi thời gian trôi qua đến sáng sớm hôm sau thì hồi thành. Trở lại căn phòng, Đỉnh Tấn không quên mà dặn dò Amira. Người lên gác trên đi, vào phòng ngủ có giường lớn. Tranh thủ thời gian tu luyện sau đó nghỉ ngơi một giấc. 6 giờ sáng hôm sau chúng ta sẽ xuất phát trở về En Thành. Đã biết anh Đỉnh Tấn, Amira ngoan ngoãn trả lời, nhanh chóng xoay lưng đi lên gác. Nhưng Đỉnh Tấn gọi nàng lại ngay sau đó. À quên mất, Amira, người cho ta mượn dùng quyền kỹ năng dẻo dai cường hóa đi. Ta đang cần dùng gấp. Amira không do dự lấy ra đưa cho Đỉnh Tấn, hắn gật đầu bảo nàng đi sau đó trở lại phòng khách bắt đầu tu luyện. Mặc dù hiện tại, hắn đã có thể tự động gia tăng lên hạn mức HP tối đa nhờ vào kỹ năng tái tạo thế nhưng sức mạnh cùng với nhanh nhẹn thì cũng rất cần thiết cho hắn. Trong những trận chiến gần đây, thuộc tính nhanh nhẹn của hắn đã có dấu hiệu theo không kịp với tiết tấu trận chiến. Hắn đã có thể dự đoán được hành động của kẻ địch nhưng phản ứng của cơ thể lại theo không kịp với suy nghĩ. Né tránh không được lại chạy không thoát, nếu như bị tập kích thì dù có mang cả đội bộ xương chiến sĩ ra bảo vệ, hắn sợ rằng khó mà trốn thoát được. Đối với Đỉnh Tấn tử, chiến là chỉ khi mà hắn không có đường để đi nữa, cũng tựa như lần tử thủ đó ở dưới phòng nghiên cứu trước khi hắn trọng sinh. Nếu như không đến bước đường cùng thì hắn luôn muốn giữ lại mạng của mình. Chớp mắt hơn 10 tiếng đã trôi qua, tĩnh tọa tu luyện một vòng minh tưởng thuật vừa xong, Đỉnh Tấn đứng dậy vươn vai một cái cho giãn gân giãn cốt. Rộp rộp, âm thanh giòn giã như tiếng đậu rang vang lên, tinh thần thoải mái, cơ thể tràn trề sức mạnh, hắn chậm rãi bước ra cửa để hưởng thụ ánh sáng bình minh. Đã là ngày thứ tư trong game, hắn cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Thu hoạch trong những gần đây làm hắn có cảm giác tràn trề hy vọng vào tương lai. Nhất là khi nhìn thấy Amira luôn vui vẻ, tràn trề sức sống như bây giờ. Đột nhiên, một bóng hình cao lãnh với gương mặt dịu dàng xuất hiện trong đầu Đình Tấn. Không biết nàng bây giờ ra sao rồi? Catherine, đợi ta, sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ lại được bên nhau như trước. Siết chặt nắm đấm, Đình Tấn thầm nhủ trong lòng. Một đêm vừa qua, Đình Tấn tu luyện đầy đủ 10 tiếng. Trong 10 tiếng này hắn dành một nửa để tu luyện cơ bắp cường hóa. Mỗi ngày chỉ giới hạn 5 lượt, đồng thời đến khi hắn đạt đến mức 150 điểm sẽ bị giảm lại một nửa, cho nên Đình Tấn phải tranh thủ tu luyện để không lãng phí lượt tu luyện. Hơn nữa, những tên bộ xương chiến sĩ đều phụ thuộc khá nhiều vào thông số thuộc tính cơ bản của hắn. Chính vì thế, nếu như không muốn đám vong linh chỉ được cái số lượng mà chất lượng thì không ra gì thì hắn không thể tiêu cực tập trung vào mỗi một thuộc tính tinh thần. Với dẻo dai cường hóa cùng với minh tưởng thuật, thời gian còn lại cũng đủ để Đình Tấn tu luyện. Mỗi loại 3 lượt, bởi vì minh tưởng thuật cũng đã tăng lên trung cấp, tốc độ tu luyện cũng được rút ngắn đi một ít, tiện cho hắn tranh thủ thời gian tu luyện thêm những thứ khác. Đó vẫn là chưa kể sau này, khi hắn đã có thể khống chế một đội quân vong linh, lúc ấy vừa luyện cấp làm nhiệm vụ, vừa nhàn nhã ngồi tu luyện thì hạnh phúc biết mấy. Tự sướng trong lòng một ít, Đình Tấn khóe miệng kéo lên một vòng mỉm cười. Hắn mở bảng thông số kiểm tra lại thu hoạch đêm qua. Thông số, lực lượng 42, nhanh nhẹn 28, thể lực 41. 2, tinh thần 76. 2, điểm tự do 0. Chi tiết, level 10, HP 1225. 1225, 1.3S, MP 1029, 1029, 3.1S, PSP 8500. 8.900, sát thương vật lý, 42-42, sát thương phép thuật, 77-86, phòng thủ vật lý, 6.4, phòng thủ pháp thuật, 10.1, trang bị hiện tại, giáp tân thủ, mũ da trùm đầu, giày da thú, bao tay da. Thú, pháp trượng, huy chương lính đánh thuê item, sách siêu cơ bắp cường hóa, sách siêu tử vong màn tre, sách siêu dẻo dai cường hóa, MP thuốc X-38, HP thuốc X-38, thuốc giải độc X-5, sách ma thuật của Gao, đại kiếm Titanium, áo khoác ma pháp, không vàng 12 bạc 41 đồng, sức mạnh cùng thể lực không có quá nhiều ảnh hưởng với Đình Tấn. Hai chỉ số đó hắn chủ yếu tu luyện là vì đám bộ xương chiến sĩ của mình. Thuộc tính nhanh nhẹn tăng lên 6 điểm làm Đình Tấn như có cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn một chút. Còn lại điểm thuộc tính tinh thần sau một đêm tu luyện cũng gia tăng lên, giúp Đình Tấn có thể triệu hồi ra thêm một con bộ xương chiến sĩ, nâng quân số lên 8 con. Mỗi ngày nhìn thấy mình có một bước tiến dài như vậy làm Đình Tấn cảm thấy trong lòng sôi trào nhiệt huyết mà phấn đấu. Không chậm trễ thời gian nữa, hắn nhanh chân lên gác đập cửa phòng kêu. Gọi Amira, đứng đập cửa một hồi lâu, Amira rốt cục cũng thò cái đầu nhỏ của mình ra. Hai mắt mông lung, không biết liệu có nhìn thấy được gì không nữa. Đình Tấn nhẹ giọng nói, tỉnh chưa, chuẩn bị xuất phát trở về thành trả nhiệm vụ lấy tiền nè. Đang còn mơ ngủ, nhưng chỉ vừa nghe đến chữ tiền. Thì ngay tức khắc cơn mông lung trong hai mắt Amira liền bốc hơi, thay vào đó là hai đồng tiền vàng lóe sáng, tinh thần minh đoi bốn cây yêu yêu mẫn liền thúc giục Đình Tấn. Đi, đi nhanh đi anh Đình Tấn, ta đợi ngươi nãy giờ rồi mà không thấy ngươi gọi thế nào đây. Vội vàng thúc giục Đình Tấn, Amira nhanh chân dẫn đầu, rời khỏi căn nhà này. Đình Tấn lắc đầu cười cười, xoay người đi xuống gác. Hai người chậm rãi bước đi trên đường mòn trở về thành trả nhiệm vụ. Amira trên đường đi luôn miệng hối thúc Đình Tấn đi nhanh lên. Nhưng, không phải hắn không muốn đi nhanh, mà là do nhanh nhẹn của hắn kém đến gấp đôi Amira. Làm sao một tên chức nghiệp pháp sư chủ tu thuộc tính tinh thần lại có thể đuổi kịp một tên võ sư chủ tu thuộc tính nhanh nhẹn kia chứ? Hôm trước đoạn đường từ En Thành đi đến làng Brooklyn đã tiêu tốn của Amira và Đình Tấn hết 3 giờ. Chủ yếu vẫn là do nhanh nhẹn của Đình Tấn rất ít nên bị hệ thống hạn chế lại tốc độ di động. Hôm nay đã có chút thay đổi về nhanh nhẹn nên thời gian chắc chắn sẽ rút ngắn lại khá nhiều. Lựa chọn đi trên đường mòn không có quái vật tập kích. Hơn 2 tiếng rưỡi sau, hai người cuối cùng cũng đã đứng trước được cổng thành phía đông. Hiện tại đã là sáng sớm hơn 9 giờ của ngày thứ tư trong game, tức 2 ngày sau khi game anh hùng được vận hành ở hiện thực. Người chơi cũng bắt đầu giải rác lên được cấp 10, dịch chuyển sang En Thành để chuyển chức. En Thành có thể nói là một khu thành thị lớn. Trước kia, mỗi làng tân thủ là dành cho một khu vực thành thị trong hiện thực thì hiện tại En Thành chính là đại diện cho một quốc gia. Diện tích của nó có thể nói đủ để chứa hơn 100 triệu người cùng lúc. Đình Tấn và Amira ngay khi vừa bước chân vào cổng thành thì lại bị một tên người chơi gần đó chú ý. Tên này lập tức kiểm tra lại lịch sử hình ảnh mà mỗi người chơi khi đi ra khỏi cổng thành đông này đều được chụp lén lưu lại. Một lúc sau, không tìm thấy được hình ảnh trùng khớp của hai người, hắn không chần chờ gì mà đưa tay lên tai để liên lạc mật với một người khác, miệng thì lẩm bẩm nói khẽ. Đình Tấn không hề hay biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của một nhóm người khác rồi. Hắn hiện tại vẫn chậm rãi đi trên đại lộ dẫn đến đại sảnh lính đánh thuê công hội. Tiến vào đại sảnh, Đình Tấn cùng Amira rảo bước đến bàn tiếp viên. Giao cho Amira huy hiệu của mình, Đình Tấn thì bắt đầu quan sát tìm kiếm nhiệm vụ mới thích hợp. Còn Amira thì tiến lại bàn tiếp viên, giao huy chương cho cô tiếp viên trẻ rồi nói. Xin chào, ta muốn giao nhiệm vụ đã hoàn thành và nhận thưởng. Xin ngài chờ một chút, cô tiếp viên vừa lễ phép nói, vừa đưa tay tiếp nhận huy chương trong tay Amira. Còn ở bên kia, Đình Tấn vẫn tiếp tục quan sát bảng danh sách nhiệm vụ. Mục tiêu của hắn luôn là từ độ khó cấp A, săn giết quái vật. Thế nhưng nhiệm vụ cấp A thì đa số đều thuộc loại tìm kiếm đồ vật. Bất quá, sau một lúc tìm kiếm, một nhiệm vụ cấp A hay nói đúng hơn là phần thưởng của nhiệm vụ đó đã hấp dẫn sự chú ý của Đình Tấn. Thám hiểm khu hầm mỏ. Sát giới thiệu thành chủ Albert Jackson cần tìm một nhóm lính đánh thuê có thực lực đi tìm hiểu những dị biến phát sinh ở khu hầm mỏ phía đông. Nếu ai có thể giải quyết được thì sẽ gia tăng thêm phần thưởng. Yêu cầu, nhận nhiệm vụ ở tòa thị chính gặp thành chủ Albert Jackson. Sau đó đi dò thám khu vực hầm mỏ, thưởng thêm nếu giải quyết vấn đề. Khuyến cáo cấp C trở lên, cấp A trở lên cho nhiệm vụ mở rộng, phần thưởng 2.000 kinh nghiệm, 1.000 đồng tiền, 625 điểm lính đánh thuê. 20.000 kinh nghiệm, 10.000 tiền đồng, 6.250 điểm lính đánh thuê, một giấy khế ước nhà đất. Nhiệm vụ này được chia ra làm hai phần, một phần chính tuyến và một phần mở rộng. Sự chú ý của Đình Tấn đều tập trung ở mục giấy khế ước nhà đất. Kia, nghe tên cũng đoán được đại khái, đây chắc hẳn là một loại giấy tờ mua bán nhà đất. Phải biết, người chơi hiện tại đều là cắm trại ở dã ngoại hoặc rải rác ở lại ngoài đường vì không có tiền thuê khách sạn. Nếu có khế ước như vậy, hắn có thể mua đất để làm nhà ở hoặc cửa hàng đều rất tiện lợi. Keng, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ quét sạch Bosojima, PSP, 7.500 tiền đồng, 3.500 điểm lính đánh thuê, 1.550, bên kia Amira rốt cục đã giao trả nhiệm vụ xong. Đình Tấn cũng thăng lên làm 11 cấp, hắn nhanh chóng tiến lại tiếp chuyện hỏi cô gái tiếp viên. Xin hỏi, giấy khế ước nhà đất là để làm gì vậy? Chào ngài, giấy khế ước nhà đất là để ngài có thể mua sắm một vùng đất đai hoặc một khu vực nhà cửa có sẵn trong En Thành này. Nếu ngài muốn thành lập đội lính đánh thuê thì điều kiện đầu tiên là phải có một căn nhà làm trụ sở chính. Nghe cô gái trẻ từ tốn trả lời xong, hai mắt của Đình Tấn liền sáng. Lên, hắn gấp gáp giật hai cái huy chương trong tay của Amira rồi giao cho cô gái. Ta muốn nhận nhiệm vụ thám hiểm khu hầm mỏ sắt. Rất nhanh Đình Tấn và Amira hoàn thành thủ tục đăng ký, hai người bước ra khỏi lính đánh thuê công hội đại sảnh rảo bước về hướng tòa thị chính, nơi họ vừa hỏi thăm được từ cô tiếp viên. Tòa thị chính nằm ở phía bắc tòa thành En này. Đình Tấn hiện đang ở ngã tư của quảng trường trung tâm. Bước nhanh đến khu phía bắc nằm cuối con đường này chính là một ngôi nhà cao tầng màu vàng, được xây theo kiểu phương Tây trông rất uy nghiêm, sang trọng. Phía trước cổng lớn có hai vị bảo vệ mặc áo giáp quân phục bó sát người. Vắt trên eo là một cây đao quân dụng, lưng đeo cung cùng ống tên đan chéo nhau. Tiến lại gần, Đình Tấn bắt chuyện với một người bảo vệ bên phải. Xin chào, ta muốn gặp thành chủ, Albert Jackson, ta là lính đánh thuê đến tiếp nhận nhiệm vụ thám hiểm khu hầm mỏ sắt. Người thủ vệ gật đầu hướng về cửa lớn phía sau mở ra, giọng trầm trầm. Xin mời đi theo ta, không được tách rời, nếu không bảo vệ nơi khác sẽ tự động đánh gục. Nói đoạn, hắn không nhanh không chậm bước đi vào trong tòa nhà. Amira và Đình Tấn cũng nhanh chân bước theo sau, đi theo thủ vệ lên tầng lầu thứ ba, dừng chân trước một gian phòng lớn nằm ở vị trí cuối cùng trong tầng lầu này. Người bảo vệ gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng người đàn ông trung niên rõ ràng mà mang theo một ít khí thế uy nghiêm. Mời vào, Đình Tấn cùng Amira nhanh chóng bước vào, đối diện hai người là một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, mặc trên người một bộ quân phục vải. Gương mặt hình vuông góc cạnh làm cho người ta có cảm giác ông ta lúc nào cũng nghiêm túc. Đình Tấn tiến lên trước nhanh chóng giới thiệu mình. Xin chào thành chủ, ta là lính đánh thuê đến đây tiếp nhận nhiệm vụ của ngài thám hiểm khu hầm mỏ sắt. Thành chủ gật đầu giới thiệu về nhiệm vụ lần này. Khu hầm mỏ xuất hiện một số quái vật dị dạng tấn công các người công nhân làm cho khai thác gặp trở ngại. Ngươi có thể đi dò xét tình hình phân bố quái vật cùng thông tin về đây cho ta là được. Còn nếu như có thể đánh đuổi được quái vật ta nhất định sẽ trọng thưởng. Ta sẽ cố hết sức, Đỉnh Tấn đứng thẳng nghiêm túc nói. Sau đó nghiêm chào theo một kiểu quân đội mà hắn vẫn thường là thói quen. Keng, chúc mừng ngài nhận nhiệm vụ thám hiểm khô hầm mỏ sắt. Thành chủ thấy Đỉnh Tấn chào như vậy gương mặt có hơi chút ngạc nhiên. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chăm lấy bóng lưng hai người đang từ từ rời đi, nhưng không có hành động gì khác tiếp tục quay lại làm việc. Đỉnh Tấn nhanh chóng đi tìm một nhà hiệu thuốc gần đó tiếp tế MP thuốc cùng HP thuốc. Sử dụng hơn 14 bạc tiếp tế cho đủ 100 bình thuốc nhỏ mỗi loại để Đỉnh Tấn có thể duy trì được lâu hơn. Pay Mirror không sử dụng thuốc nhiều lắm nên cũng không cần mua thêm, hơn nữa cô bé này tay cầm được tiền thì rất khó để nàng giao ra. Đỉnh Tấn cũng không nói nhiều, cứ để nàng té đau một hồi thì sẽ hiểu được mạng quan trọng hay tiền quan trọng hơn. Hai người bắt đầu lên đường đi đến khu hầm mỏ ở cổng phía đông. Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng thành, trong một khu rừng nằm ngoài En Thành. Một người đàn ông trung niên nhận ngay tức khắc được một tín hiệu tin nhắn. Mục tiêu đã rời khỏi thành, một giọng nói vang lên bên tai người đàn ông trung niên này. Tiếp tục theo, dõi, không được đánh động mục tiêu, tra xét danh tính ở hiện thực lập tức báo cáo lại cho ta. Người đàn ông trung niên không hề chần chừ chút nào, nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Cách chương.